tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 71 bị xem là trai bao. Gocchuyenaudio.com. Ở chương trước bây giờ thế trận thay đổi, trong căn phòng cuối hành lang tầng 2 kia, một sư tường cung hàn, một con chó Hắc Thiên Hạ, và một con mèo, Tiểu Trư, Liêu Linh, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tiểu Trư rất vô tư, cô không biết trong căn phòng kia có ai cả vì vừa rồi mải chơi nhạc nên không để ý đến. Bừng ba chai rượu whisky chê y tay, cô bước từng bước đến căn phòng kia. Đang đi được nửa đường thì phía sau có vài cô gái trẻ, gương mặt rất xinh đẹp lướt qua, nhìn họ giống gái nhà lành hơn là gái làng chơi. Đi đầu trong số đó là một mụ đàn bà béo tròn với một cái mụn ruồi to ở gần miệng, hàng lông mày được đánh đậm, chê y người thì đeo khá nhiều vàng, trông rất là điêu ngoa và xảo quyệt. Có lẽ bà ta là chủ gái ngành. Đang đi thì bà ta quay lại về phía Tiểu Trư, nói. Cậu trai trẻ đẹp này, em làm việc ở đây được bao lâu rồi? Cái gì vậy? Bà ta đang hỏi mình nhưng mà hỏi vậy là có ý gì chứ? Mình đâu phải trai bao? Hay bà ta đã phát hiện ra mình là gái giả trai? Tiểu Trư ngạc nhiên nhìn mụ béo kia lặng thinh suy nghĩ. Cô bình tĩnh đáp, tôi là nhân viên mới. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ạ, à thì ra là nhân viên mới à, thảo nào chị cứ thấy em lạ lạ. Mụ béo kia vừa nói vừa vuốt nhẹ lên gương mặt xinh trai của Tiểu Trư, giọng điệu lẳng lơ, xảo quyệt vô cùng. Tiểu Trư đang định nói thì bà ta lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào môi cô, sau đó ghé sát vào tai cô rồi nói. Nếu cuộc sống có túng thiếu quá thì gọi cho chị nhé. Vừa nói bà ta vừa nhét vào túi quần của Tiểu Trư một cái gì đó rồi bà ta nói tiếp. Đúng là đẹp trai có khác, đến giấy tai cũng đẹp mà. Giọng điệu vô cùng lẳng lơ. Nói xong bà ta cùng những cô gái kia rời đi, trước khi đi bà ta còn nháy mắt với Tiểu Trư rồi cười ngại, sau đó mới đi hẳn. Tiểu Trư lúc này mặt cứng đờ, cô không tin những việc vừa xảy ra với mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô, trong thân phận một người con trai, bị gạ tình bởi một mụ già béo. Thật buồn nôn làm sao. Cách bà ta chạm vào môi cô, sợ soạn lưng cô làm cô có chút ớn lạnh, gai ốc cũng sờn hết lên. Nhưng điều kinh khủng hơn có lẽ chính là hướng mà bà ta đang đi tới, căn phòng mà bà ta cùng các cô gái kia bước vào lại chính là nơi mà Tiểu Trư phải bưng rượu đến. Cô trong lòng có chút lo lắng bởi nếu trong một căn phòng karaoke mà có gái làng chơi thì những người trong căn phòng kia chắc chắn là toàn những tên biến thái đê tiện, xảo quyệt rồi. Nếu cô bước vào trong đó có khi nào sẽ trở thành con mồi mới cho họ không? Lỡ như trong đó có những mụ béo thích chơi trai trẻ như mụ béo kia thì phải làm sao đây? Toang thật rồi, cách chương.